Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 26, Đại tướng Chi Phong. Năm 2018 ngày 15 tháng 1 sau giờ ngọ, Trầm ra ngoại viện thao trường, Trầm Phi Hồng một chuyến ba người rốt cục cùng Thanh Vân Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả gặp gỡ. Không có cái kia loại hí kịch trên sàn nhảy thường gặp thiên lôi địa hỏa. Cũng không có thanh thiếu niên nhóm sở hữu nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có các thiếu nữ tức giận chỉ trích người nhà họ Trầm làm tuổi tác lừa gạt. Cùng với Trầm Phi Hồng trên huyệt thái dương gân xanh phẫn nộ chán tiếng tí tách. Đối với người nhà họ Lý tới nói, Trầm Phi Hồng đám người tên, mấy ngày nay đến có thể nói không dứt bên tai. Trầm ra ngoại viện chân chính vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ tài. Ôm đồm Trầm thành thi đấu quan á quân, nhiều lần ra vào hỗn độn chiến trường, tuổi còn trẻ liền vũ huân lớn lao. Ngoài ra, thiên Nga huynh đệ bên trong, đại ca Trầm Phi Hồng tuổi còn trẻ liền có đại tướng chi gió. Ở hỗn độn chiến trường tự mình dẫn hơn ngàn người quân đội trảm yêu trừ ma. Đã là hợp cách quân sự thống soái, tiểu đệ Trầm Phi Hục đọc nhiều sách vở, học thức uyên bác, có chút danh tiếng học phái tạp gia. Còn bọn họ đường đệ Trầm Khánh càng có thiên tư xuất chúng. Đương thời hiếm thấy, 17 tuổi thời gian tham gia Trầm Thành thi đấu liền một đường quá quan trảm tướng bắt được á quân. Gần như chỉ ở trận chung kết thời gian tích bại ở Trầm Phi Hồng tay. Mà năm sau hắn 18 tuổi thời gian liền đột phá tới phiên vân cảnh sơ kỳ. Tổng hợp sức chiến đấu thậm chí ngự trị ở đều là phiên vân cảnh sơ kỳ Trầm Phi Hồng bên trên. Được khen là gần trăm năm nay Tương Châu trên đại lục xuất sắc nhất tu sĩ trẻ tuổi một trong. Chỉ đứng sau Kim Ngọc Thành vị kia lai lịch khó lường Triệu Thành Chủ. Cho dù là lấy Thanh Vân Lý ra ánh mắt đến xem. Cái này cũng là điển hình, hai tử của người khác, khuôn. Đem chuyện xưa của bọn họ hơi hơi sửa chữa một hồi. Lại có thể thỏa thỏa địa biên soạn ra mấy chục bộ thiên hàng vĩ nhân lúc còn trẻ cố sự. Dựa theo người nhà họ Trầm lời giải thích, nếu không có này chút hài tử của người khác mấy ngày nay nghỉ ngơi ở ngoài. Trầm ra ngoại viện làm sao cũng không tới phiên người ngoài hung hăng. Mà khi bọn họ kết thúc nghỉ ngơi trở về Trầm ra ngoại viện, tự nhiên sẽ bình định, đem vặn vẹo trật tự làm cho thẳng trở về. Lý ra mọi người giống như thu được về châu chấu, ngàn cân treo sợi tóc, bị người nhà họ Trầm như vậy nhiều lần nhuộm đẫm bầu không khí. Trầm Khinh Minh đám người quả thực không thể chờ đợi được nữa muốn gặp gỡ một hồi này mấy khối Trầm ra nội khố bản lĩnh. Kết quả tế gặp mặt, đơn giản là một tai nạn, đặc biệt là làm Trầm Phi Hồng xông lên trước biểu hiện ở trên giáo trường thời điểm. Trầm Khinh Minh quả thực tinh tường nghe được một trận đồ đựng vỡ tan vỡ vang lên. Lý Chiêu Lộ càng là trực tiếp kéo qua một cái Trầm ra con cháu. Lớn tiếng chất vấn, này chính là các ngươi trong miệng cái gì phong độ đại tướng. Ngươi nói cho ta, này ngân cống đại tinh tinh. Không. Kim cương như thế mặt hàng, đến cùng nơi nào như là đại tướng, bị Lý Chiêu Lộ bắt được người nhà họ Trầm vật lộn một phen. Phát hiện mình khắc khổ rèn luyện qua thân thể lực lượng, càng không sánh bằng cái này dáng người nở nang tiểu nha đầu. Có chút bất đắc dĩ khổ thở dài, thấp giọng hỏi ngược lại, như thế vẫn chưa đủ đại sao? Ngoặc kép, cái gì? Người nhà họ Trầm dừng lại, nhẹ giọng nói, Phi Hồng đại ca 10 tuổi bao giờ thì có 1m8 hơn nhiều. 12 tuổi bắt đầu thời kỳ trưởng thành phát dục, trong một năm thân cao liền tăng hơn một thước, hơn nữa khung xương toàn diện mở rộng, bắp thịt cũng cấp tốc chồng chất, thể trọng một năm tăng một nửa. Đến hắn 15 tuổi thời điểm, trong gia tộc trưởng bối cùng hắn lúc nói chuyện cũng phải ngẩng đầu lên. Người như vậy đương nhiên là đại tướng. Lại là như thế cái đại tướng. Lý Chiêu Lộ cũng là chịu phục. Hơn nữa nhìn cái khuôn mặt kia mặt mà. lẽ nào ngươi có thể nói ra tiểu tướng hai chữ? Các ngươi người nhà họ Trầm cũng quá sẽ dùng một lời song quan. Ngươi nên vui mừng đây không phải là một lời tam quan. Bất quá có người nói một cái khác, phương diện hắn chính là thứ thiệt đại tướng nha. Lý Chiêu Lộ, một đầu sương mù nước. Có ý gì? Hích, ngươi không biết tốt hơn. Lý Chiêu Lộ đương nhiên không hài lòng loại này cố làm ra vẻ bí ẩn. Chỉ là vừa muốn mở miệng hỏi dò, liền nhìn thấy phía sau Lý Tân Vũ một mặt mặt mày hớn hở dáng dấp. Nhất thời ý thức được cái gì? Mặt đỏ bừng lên, thuận tiện dùng sức đạp một cước, đem Lý Tân Vũ chân trái dẫm thành vịt màng dáng dấp. Dừng một chút, Lý Chiêu Lộ lại hỏi, hắn thật sự chỉ có 20 tuổi. Người nhà họ Trầm nói rằng, năm ngoái Trầm Thành thi đấu thời điểm từ Thánh Tông sứ giả chắc quá cốt linh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu Thánh Tông người đều làm phán đoán, sự tình đương nhiên sẽ không có lỗi. Nhưng mà nhìn tấm kia giữ tợn mọc tùm mặt, Lý Chiêu Lộ cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm khái đại thế giới không gì không có. Một bên khác, Vương Cửu thì lại không từ nổi lên mỉm cười. Nhìn thấy cái kia Trương Thiếu Năm lão thành khuôn mặt, để hắn không từ nhớ lại cái kia trí lực chỉ số tương đương xuất chúng bạn bè. Dù cho thời gian qua đi vạn năm, trải qua tiên ma đại chiến như vậy tuyệt tự thảm án, ưu tú huyết mạch vẫn là một đời lại một thay truyền thừa hạ xuống. Như Trầm Khinh Minh như vậy tiểu nha đầu liền thừa kế tiền nhân bất động bá thể. Mà cái này Trầm Phi Hồng thì lại hoàn mỹ thừa kế tổ tiên ông cụ non. Năm đó Trầm Khai Sơn cũng từng trải qua tương tự buồn phiền. 18 tuổi thời gian liền sinh một bộ 38 tuổi tang thương khuôn mặt. Gia tộc giới thiệu với hắn ra mắt thời gian, chưa bao giờ sẽ cho đối phương cung cấp cái gì chân dung hoặc là ghi hình phù ấn. Thực tế gặp mặt sau, có vượt qua 9 phần 10 nữ tử đều sẽ mượn bổ trang, rửa tay chờ cơ hội chạy trối chết. Số ít kiên trì nổi thì lại đại thể thân hoài không tầm thường tài nghệ. Tỷ như Đằng Quốc Gia cô gái mù lãng nhân, hoặc là U Minh Hải ác ma tay thợ săn. Bất quá, chính là bộ kia không tầm thường tướng mạo cho Trầm Khai Sơn một cái không tầm thường tu hành hoàn cảnh, thức đẩy ngày khác sau dài lâu độc thân trong kiếp sống chăm chú tu hành. Tu vi có thể tăng nhanh như gió, mà không phải giống những người khác như thế đắm chìm trong tư tình nhi nữ. Cho tới Trầm Phi Hồng, tuy rằng vị này thân hình cao lớn to con người trẻ tuổi, kỳ thực cũng không có kế thừa đến tổ tiên trong huyết mạch tinh túy. So với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng man lực kinh người Trầm Khinh Minh, trong máu thịt ẩn giấu thần thông huyền huyền bí muốn đạm bạc rất nhiều. Nhưng tu hành chuyện như vậy, một nửa nhìn tiên thiên, một nửa ở hậu thiên. Thông qua tự mình phấn đấu cùng với lịch sử tiến trình thúc đẩy, từ người phàm nghịch chuyển vì là tiên tôn án lệ cũng không phải số ít. Trầm Phi Hồng này tấm tôn vinh, kỳ thực vừa vặn thỏa mãn tu hành cần thiết, chỉ là còn hơi thiếu một chút điểm cân nhắc. Nhớ tới Trầm Khai Sơn trước khi quyết chiến, đã từng dặn dò qua các bạn bè một chuyện, cùng Ma Hoàng quyết chiến. Ta đây tiên phong chủ lực quá nửa là muốn chết ở trên chiến trường. Ta là bản nhân, cả đời tu hành cả đời phấn khởi chiến đấu. Tâm nguyện đã mất so với thỏa mãn. Tung là chết cũng không có gì có thể tiếc nuối. Chẳng qua là ta muốn, như là quyết chiến sau Trầm gia còn có thể bảo tồn một tia huyết mạch. Ta những huynh đệ kia tỉ muội nếu như còn có thể may mắn còn sống sót, mong rằng các vị có thể giúp đỡ chiếu nhìn một chút. Dù sao, giống như ta vậy ngu ngốc, nếu như không có ai dẫn dắt, rất có thể liền đi ngõ khác đường. Một cái trong ngày thường rít gào nhiều hơn nói chuyện phóng khoáng hạng người, nhưng làm nhẵn nhụi như vậy thỉnh cầu, thả trước khi quyết chiến tịch bối cảnh hạ quả thực cảm động lòng người. Mọi người tất nhiên là không hề chần chờ đồng ý. Lúc trước cái kia chút đồng ý người, hiện tại cũng đã không nữa. Vương Cửu làm duy nhất một cái người may mắn còn sống sót. Đương nhiên sẽ tận lực chiếu nhìn hắn hậu nhân, đặc biệt là một cái xem ra cùng hắn độ cao tương tự chính là hậu nhân. Trầm ngâm trong chốc lát, Vương Cửu dọc theo đường hầm tâm linh đối với Trầm Khinh Minh dặn dò. Chờ một lúc đánh nhau, ra đem hết toàn lực, không cần bảo lưu. Trầm Khinh Minh làm nóng người. Được, nhưng mà, không chờ Phong khởi cảnh mà tự tin nổ tung, Trầm Khinh Minh nhảy ra ngoài cùng phiên vân cảnh Trầm Phi Hồng một mình đấu. Đã có người trước một bước đứng dậy. Chờ chút, các ngươi đã Trầm ra là phái trưởng giả xuất chiến. Vậy chúng ta bên này cũng chuyện đương nhiên phải do nhiều tuổi nhất người ứng chiến. Đám người chuyến này bên trong ta lớn tuổi nhất. Trận chiến này liền giao cho ta đi. Lý Uyển Tình nói, chủ động triệu hoán ra màu đen kịt trạch ngọc thanh đạo đức giáp. Đường viền giữ tợn khôi giáp bao trùm quanh thân, nhất thời đưa tới xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bởi vì theo khôi giáp phụ thể, Lý Uyển Tình chân nguyên gợn sóng cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Từ vân dũng cảnh hậu kỳ cấp tốc kịch liệt hóa, thình lình lộ ra phiên vân cảnh đặc thù. Lần này, liền ngay cả Lý gia những đồng bạn cũng kinh ngạc không nhỏ. Một tháng trước thanh vân thi đấu đêm trước, Lý Uyển Tình vẫn là vân dũng cảnh hậu kỳ. Cách đột phá phiên vân cảnh ngưỡng cửa đều còn kém một đoạn. Lúc này mới một tháng, thì đã có phiên vân cảnh trình độ. Đây chính là trong truyền thuyết không thua gì Lý Phong Vân tư chất tu hành. Cũng thật là ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn. Mỗi một quãng thời gian đều là tuyệt nhiên bất đồng dáng dấp. Vương Cửu nhưng nhìn ra rõ ràng. Dùng đan dược nữa à? Lý Uyển Tình lúc này trạng thái dĩ nhiên không phải thái độ bình thường. Thiên tư như thế nào đi nữa chắc tuyệt. Một tháng nội tu vì là liên phá hai cảnh. Còn thuận tiện đánh xuyên qua vân dũng cảnh đến phiên vân cảnh tiểu bình cảnh. Này đều không phải là đương thời tu sĩ có thể làm được sự tình. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, có thể hoàn thành như vậy tráng cử cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà mượn thuốc phụ trợ, cùng với Ngọc Thanh đạo đức, giáp trấn áp ràng buộc, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, nàng có thể bùng nổ ra phiên vân cảnh thực lực. Chính thích hợp nắm tới khiêu chiến đều là phiên vân cảnh Trầm gia đại tướng. Bất quá, tại sao Uyển Tình tỷ tích cực như vậy a? Trầm Khinh Minh có chút kỳ quái. Lý Chiêu Lộ ở phía sau mặt thở dài, động não nghĩ một hồi mà, nàng sẽ vì sự tình gì để ý như vậy a? Trầm Khinh Minh ngẩn người một chút, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, ánh mắt hướng về Trầm gia ngoại viện thiếu nữ tu sĩ trên người chúng quét qua. Quả nhiên gặp được một cái yêu kiều e thẹn tiểu nha đầu. Tựa hồ là gọi Trầm Hà. Đang mở to ánh mắt như nước long lanh. Nhìn đang rằng co Lý Uyển Tình cùng Trầm Phi Hồng. Một mặt thân thiết ân cần đối tượng nhưng là nam nữ song phương đều có. Chỉ trong nháy mắt, Trầm Khinh Minh trong đầu liền nhớ lại ra một bộ đầy đủ rắc rối phức tạp nam nữ câu chuyện tình yêu. Sau đó trong lòng cũng chỉ có một vấn đề, Lý Uyển Tình hẳn là cùng nàng đồng thời tiến nhập Trầm gia ngoại viện chứ. Sau đó không tới một ngày phải đi Linh Sơn du lãm. Mãi cho đến buổi trưa hôm nay mới quay trở lại Trầm gia ngoại viện. Như thế trong khoảng thời gian ngắn, nàng rốt cuộc là làm sao cấu kết người nhà họ Trầm. So với tu hành, nàng ở này phương diện thiên phú tài hoa thực sự càng xuất sắc hơn nhiều. Một bên khác, Trầm Phi Hồng phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đối diện đến từ Trầm Hà ánh mắt. Chỉ là nhìn từ trên cao xuống mà nhìn một thân hắc giáp Lý Uyển Tình. Một lát, Trầm Phi Hồng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi năm nay, cần phải vẫn chưa tới 18 tuổi đi. Lý Uyển Tình nói rằng. Cuối tháng vừa đầy 18, làm sao, cảm khái ở một cái 18 tuổi thiếu nữ liền có cùng ngươi tương đối thực lực. Tự ti mặc cảm sao? Trầm Phi Hồng ánh mắt hơi phiến diện, nhưng thản nhiên trả lời. Đúng đấy, mỗi làm nhìn thấy các ngươi như vậy chân chính tu tiên kỳ tài, ta đều khó tránh khỏi bởi vì thiên phú tư chất chênh lệch mà nản lòng thoái chí. Nhưng một khác phương diện, mỗi làm ta nghĩ đến, chỉ cần dùng gấp bội nghiêm khắc khổ tu, là có thể đem trời sinh chênh lệch bù đắp lại, liền sẽ phải chịu cổ vũ. Đi qua 20 năm qua, ta vẫn luôn là như vậy khích lệ chính mình, một đường trở thành ngoại viện thủ tịch cùng Trầm Thành thi đấu quán quân. Hiện tại, ngươi muốn dùng lý do như vậy đến khiêu khích ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.